Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512 tù nhân. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, kia Bác Sơn lò bên trong sẽ có như vậy một viên hạt châu. Mà kia viên hạt châu bên trong lại là có như vậy một cái ảo ảnh. Hiển nhiên, kia ảo ảnh đều không phải là cái gì bên sinh vật. Chẳng qua là kia hạt châu hóa hình thôi, ân. Không thể tưởng được, còn tuổi nhỏ liền tới hóa hư kỳ tu vi. Tuy nói không xem như kinh thế hãi tục, nhưng cũng xem như không tồi. Đột nhiên kia ảo ảnh chậm rãi nói. Nghe kia ảo ảnh ý tứ, tựa hồ là đối Giang Nam Như tu vi tăng lên còn rất là vừa lòng. Nếu không có như thế, phỏng chừng kia ảo ảnh cũng sẽ không làm Giang Nam Như Nguyên Anh tiến vào đến Bác Sơn lò bên. Trong, Nguyên Anh không nói gì, mà là ở một bên nhìn ảo ảnh. Nàng đột nhiên chỉ vào trên mặt đất vô số pháp bảo. Hỏi, này đó, đều là ngươi rèn luyện ra tới. Bất quá là một ít ngoạn vật thôi. Ai ngờ, kia ảo ảnh còn rất là cao ngạo. Đối kia trên mặt đất vô số pháp bảo khinh thường nhìn lại. Có lẽ, ở kia ảo ảnh trong lòng, đối với những cái đó pháp bảo cái nhìn cũng bất quá là một ít có thể không đồ vật ngoạn. Vật, Nguyên Anh nhất thời sửng sốt. Hỏi, những cái đó trên mặt đất pháp bảo, tuy rằng chủng loại không đồng nhất, nhưng chung quy là số lượng thượng chiếm cứ ưu thế, tựa hồ nhìn ra Nguyên Anh nghi hoặc. Kỳ ảo ảnh nói, người có biết, ta là ai? Chẳng lẽ, ngài là này Bác Sơn lò khí linh? Nguyên Anh đã sớm trải qua quá rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Đối với loại sự tình này tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thấy kia Nguyên Anh hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, có lẽ, ngươi căn bản chính là nơi đây tù nhân. Nguyên Anh nói chuyện thời điểm, vẫn luôn đều xem chú ý kia đối diện ảo ảnh. Đương Nguyên Anh trong miệng tù nhân, hai chữ buột miệng thốt ra thời điểm. Nguyên Anh biết chính mình suy đoán đúng rồi, hiển nhiên. Cái gọi là Bác Sơn lò, nhất chân quý tự nhiên là kia hạt châu. Hạt châu chân quý như vậy. Kia Bác Sơn lò liền có vẻ có chút thừa. Trừ phi có một loại khả năng. Đó chính là, kia Bác Sơn lò căn bản chính là dùng để giam giữ kia hạt châu nhà giam, nghĩ đến đây. Kia Giang Nam Như Nguyên Anh tự nhiên là buột miệng thốt ra. Ai ngờ, kia đối diện ảo ảnh không những không có phản bác. Ngược lại ủ rũ cục đuôi lên, không sai. Này đồ bỏ chính là dùng để cầm tu ta. Ai ngờ. Kỳ ảo ảnh lại là không có rảo biện, mà là thừa nhận xuống dưới. Nhưng thấy kỳ ảo ảnh chậm rãi đứng thẳng lên, thân hình cũng ở kia ngôi cao phía trên chậm rãi kéo duỗi. Cuối cùng biến ảo trở thành một cái cao dài thân hình, không biết làm sao. Kia Nguyên Anh lúc này cư nhiên có chút đáng thương kỳ ảo ảnh. Hơi hơi híp mắt, nhìn đối phương, nói, này đó, đều là ngươi luyện chế mà thành đi. Kia Nguyên Anh đột nhiên nhớ tới phía trước ở âm khu là lúc. Kia Bác Sơn lò đã từng có thể luyện hóa âm khu huyền minh chi khí. Liền thật cẩn thận hỏi. Ở Giang Nam Như Nguyên Anh trong lòng. Phàm là có thể luyện hóa kia huyền minh chi khí. Tự nhiên có thể nhẹ nhàng luyện chế ra trên mặt đất pháp bảo. Lúc trước ở kia ly quẻ khu thời điểm. Hoắc đại nhân chờ sở dĩ đi tìm Bác Sơn lò. Cũng đơn giản là bởi vì Bác Sơn lò có thể luyện chế pháp bảo thôi. Chính là, ai có thể nghĩ đến, kỳ thật chân chính có thể luyện chế pháp bảo. Lại là kia Bác Sơn lò bên trong tù nhân một viên vô danh bảo châu. Này đó, kỳ ảo ảnh khinh miệt nhìn một chút trên mặt đất rơi dụng pháp bảo. Trong miệng nói, luyện chế ra này đó, bất quá là dẫn người tiến đến tìm ta thôi. Nếu không có như thế. Lại như thế nào sẽ có người chú ý tới ta? Nghe kỳ ảo ảnh vừa nói. Giang Nam Như Nguyên Anh tự nhiên gật đầu xưng là. Nếu không có là Bác Sơn lò thanh danh bên ngoài. Chỉ sợ lúc trước cũng sẽ không có như vậy nhiều người sẽ đi tìm nó. Hết chương.